Ngọc Tiên Duyên, chương 425, khai tông lễ mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn chanh một tiếng, đem phi bộc kiếm cắm vào bàn bên trong. Trong phút chốc Hoa Lân cùng Cự Luyện Thành chỉ cảm thấy một màn khổng lồ linh khí hướng bốn phía đung đưa đi, hai người thân thể không tự chủ được về phía sau ngửa mặt lên, mặt đất trận pháp lập tức sáng lên, đồng thời hình thành một đường cột ánh sáng chói mắt. Nhưng mà Cự Luyện Thành nhưng không có đúng lúc lui ra ngoài, lại bị vây cột sáng bên trong. Chỉ nghe hắn nói, Hoa Lân sững sờ, hỏi, tiền bối, ngươi nói cái gì? Cự Luyện Thành lại nói, Hoa Lân căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì, liền tiến lên trước một bước hỏi. Cái gì, ai nha? Hoa Lân cảm giác trán của chính mình đánh vào một bức lạnh lẽo trên vách tường, không khỏi rên khẽ một tiếng. Ngơ ngác phát hiện, này đường, cột sáng, phảng phất là một đường thực thể, dĩ nhiên đem mình cùng Cự Luyện Thành cách ra. Trong cột ánh sáng Cự Luyện Thành không chút hoang mang nắm chặt rồi bàn trên phi bộc kiếm. Chanh, một tiếng rút ra, trong chớp mắt trước mắt cột sáng đột nhiên biến mất, mặt đất trận pháp cũng khôi phục nguyên trạng. Cự Luyện Thành chậm rãi đi xuất trận ở ngoài, nói rằng. Ta mới vừa nói trận pháp này một khi khởi động bên trong người liền không ra được. Hoa Lân ngẩn ngơ nói. Nếu như thế, chẳng lẽ muốn ở ngoài trận khởi động mới được? Cự Luyện Thành gật đầu nói. Hoa huynh đệ quả nhiên cơ linh. Lại như vậy, nói xong, hắn đã bay lên trời, trong tay phi bộc kiếm bắn nhanh ra. Chanh, một tiếng, chuẩn xác mà cắm vào bàn bên trong. Trong phút chốc toàn bộ trận pháp lần thứ hai bị khởi động, một cột sáng phóng lên trời. Hoa Lân cùng Cự Luyện Thành lại bị một mảnh dâng trào linh khí làm cho lui về phía sau một bước. Hoa Lân ngẩn ngơ, lưu luyến không rời mà nhìn một chút bàn trên phi bộc kiếm hỏi. Nếu như tương lai của ta muốn lấy ra phi bộc kiếm, vậy nên làm sao đây? Cự Luyện Thành nhún nhún vai, nói rằng, cái này, khà khà, ta cũng không có cách nào. Cái gì, Hoa Lân cả kinh, nhưng hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, vì vậy nói. Như vậy cũng tốt, người khác cũng trộm không đi kiếm này. Để tấn công, Cự Luyện Thành nghiêm mặt nói. Không sai, ta chính là vì này mà thiết kế. Nói xong, hai người đi ra khỏi bảo tháp, đi tới gian ngoài, quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy toàn bộ. Bảo tháp, đều đưa ra một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng. Ở tại mặt ngoài, mơ hồ còn hiện lên một ít khó hiểu chú văn, hiển nhiên Cự Luyện Thành vì phòng ngừa có người phá hoại, liền có thể bảo tháp mặt ngoài đều khắc lên một chút cấm chế. Minh kiếm, Thu Huyền Ly, Đỗ Bôn Lôi, Kỳ Thánh Dịch dồn dập xông tới. Trong đó Đỗ Bôn Lôi hưng phấn nói, các ngươi phát hiện không có, bên ngoài tiếng gió đột nhiên không nghe thấy. Thu Huyền Ly cũng nói, đúng a, nơi này trở nên thật yên tĩnh nha. Hoa Lân cười nói, chúng ta kết giới đã bị mở di chuyển, mọi người muốn không muốn đi xem kết giới này năng lực phòng ngự. Mọi người ầm ầm hẳn là, dồn dập ngựa kiếm mà lên, hướng về phương xa sườn núi nơi lao đi. Đến đây, toàn bộ, tiền kiếm phái, đều bị một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng bao phủ, từ xa nhìn lại như là một tòa thần tích vững vàng sừng sững ở thánh thành phía tây nam hướng về. Ban đêm hôm ấy, liền có thật nhiều người tu chân phát hiện sự biến hóa này, liền dồn dập tới rồi quan sát đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là, tiền kiếm phái, kết giới đến tột cùng có thể chịu đựng bao lớn xung kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoa Lân cùng Cự Luyện Thành chờ người nhưng từ đầu đến cuối không có thử ra đến. Bởi vì bất luận bọn họ làm sao chém vào, đều không thể đánh tan. Phi bộc kiếm, phòng ngự, ở là bọn họ đến ra một cái kết luận, chỉ có. Thần hợp kỳ, trở lên nhân vật mới có thể đột phá đạo phòng tuyến này. Đêm đó tiên kiếm phái tất cả mọi người trắng đêm chưa ngủ. Này không chỉ là kết giới bị dựng thành duyên cớ cũng bởi vì ngày mai chính là. Tiên kiếm phái, thành lập lớn tháng ngày, mãi mới chờ đến lúc tờ mờ sáng, Hà Quang Điện đệ tử liền lục tục mà đuổi đến giúp đỡ. Bởi vì, tiên kiếm phái, thiếu hụt nhân thủ, nếu là không ai bắt chuyện tân khách e sợ đến lúc đó sẽ trở thành một chuyện cười lớn. Hoa Lân tự mình ở ngoài sơn môn nghênh tiếp đến đây khách mời, không nghĩ tới sắc trời chưa sáng choang. Tiên đạo môn, Huyền Dực liền tự mình mang theo hơn 200 tên đệ tử đến đây chúc. Song phương một trận hàn huyên, Huyền Dực dĩ nhiên mệnh lệnh thủ hạ đệ tử tất cả đều tiến vào đi hỗ trợ. Hoa Lân cảm kích nói, đa tạ tiền bối quan ái. Đúng rồi, không biết tiền bối có tìm được hay không quý phái trưởng môn rơi xuống. Huyền Dực thở dài một hơi nói. Ngày hôm nay chính là lớn ngày thật tốt, chúng ta liền không đàm luận những chuyện này. Hoa Lân nghĩ thầm, thiên đạo môn thực sự là cho chân chính mình mặt mũi. Bọn họ Huyền Tốn đến nay vẫn cứ tung tích không rõ, hắn nhưng mang theo đông đảo đệ tử đến đây hướng mình chúc. Phần ân tình này nghĩa coi là thật là vô cùng hiếm thấy. lúc này sắc trời cũng dần dần trắng bệch toàn bộ. Tiên kiếm phái, đều náo nhiệt lên, chỉ thấy một ít cửa nhỏ môn phái nhỏ người tu chân cũng đều lục tục mà tới rồi xem trò vui, Hoa Lân cùng Hà Quang Điện đệ tử tự nhiên không dám di chậm, chỉ là đem bọn họ nhiệt tình nhận lấy chờ đợi. Ở những này tân khách bên trong, đại đa số người đều có đủ một phần quà tặng. Hoa Lân thầm nghĩ, này tu chân giới lễ tiết ngược lại cũng cùng thế tục không có khác biệt gì. Xem ra lúc này là phải cố gắng lấy một phen phát tài. Đến đây chúc người tu chân càng ngày càng nhiều, đại đa số người nguyên bản lo lắng không tìm được. Tiên kiếm phái, vị trí ai biết đỉnh nộ vân kết giới xua tan không trung sương mù dày, làm cho toàn bộ tiên kiếm phái phảng phất treo lơ lửng giữa trời, để mọi người nhìn một cái không sót gì. Hoa Lân đứng tiền điện trên bậc thang, đối mặt rộng lớn thao trường, từng cái tiếp thu mấy ngàn tên người tu chân chúc. Thu Huyền Ly cùng Kỳ Thánh Dịch thì lại đứng ở hắn hai bên, thay hắn nhận lấy các loại lễ vật, đồng thời tất cả đều quy nạp đến hậu viện. Tiên đạo môn Huyền Dực thì lại mệnh lệnh thủ hạ đệ tử, ở bậc thang phía trước bày ra một loạt dãy bàn, mặt trên chất đầy các loại hoa quả, lấy cung lui tới xuống khách dùng ăn. Toàn bộ, tiên kiếm phái, tuy rằng khắp nơi đầu người phun trào, nhưng tình cảnh nhưng là ngay ngắn có thứ tự, không gặp nửa điểm hoảng loạn. Mắt thấy còn có một canh giờ mới đến vào lúc giữa trưa, nhưng dưới đài người tu chân cũng đã đạt đến hơn vạn dân chúng, khắp nơi đều là thanh âm huyên náo, làm cho Hoa Lân chốc lát không được an bình. Lần này, tiên kiếm phái, khai sơn lễ mừng, lấy quy mô không chỉ có vượt qua Hoa Lân tưởng tượng cũng vượt qua đại đa số người tưởng tượng. Đang lúc này, ngoài cửa phụ trách tiếp khách Hoắc Không cao giọng kêu. Trấn Hồn Tông chăn trưởng môn đến xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh một hồi, chỉ thấy chăn trấn mang theo hai tên đệ tử chậm rãi đi vào cửa lớn, Hoa Lân vội vã tiến lên nghênh tiếp chắp tay nói. Không nghĩ tới tiền bối sẽ đích thân đến đây, vãn bối đang định ngày mai đi bái phòng tiền bối đây. Chăn trấn cười nói, ngược lại dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng lại đây tham gia chút náo nhiệt. Hoa trưởng môn không cần bắt chuyện tại hạ, ngươi đi làm ngươi chính là. Hoa Lân thấy hắn xưng hô chính mình vì là Hoa trưởng môn, không khỏi một trận thẹn thùng, vì vậy nói. Tiền bối mời đến trong đại điện ngồi một chút, Trần Trấn cũng không khách khí, trực tiếp lên bước lên bậc thang. Phút chốc từ kim điện Thiên Vũ Tông trưởng môn cũng đều tự mình đến xuống, vì là tiên kiếm phái lễ mừng làm rạng rỡ không ít. Mắt thấy sắp đến lúc xế trưa, Hà Quang Điện Lôi Tranh cũng thả tay xuống bên trong sự vật đi tới đỉnh Nộ Vân giúp đỡ. Đến đây cửu đại môn phái đã đến đông đủ 5 cái. Lôi Tranh nhìn sắc trời một chút, thấy phía dưới trên thao trường đã đứng đầy người, có chút người tu chân thậm chí kéo nổi lên phi kiếm của chính mình, vững vàng lơ lửng giữa không trung. Xem cỡ này tư thế ít nói cũng tới 5 vạn người trở lên. Liền nói khẽ với Hoa Lân nói, thời gian không còn sớm, chúng ta bắt đầu thôi. Hoa Lân tuy rằng trải qua rất nhiều đại sự, nhưng là chưa bao giờ đã tham gia loại này khai sơn lễ mừng, lúc này mờ mịt nói. Cái này, tiền bối thay ta chủ trì đi, Lôi Tranh thấp giọng nói. Người cũng không cần phải lo lắng, hết thảy đều có thuận theo tự nhiên. Chính nói, Trấn Hồn Tông, Chăn trưởng môn cùng với Từ Kim Điện, Cù trưởng môn còn có Thiên Vũ Tông, Từ Tiêu Đạo trường, cũng đều từ trong đại điện đi ra. Bọn họ dồn dập đứng Hoa Lân hai bên, lấy làm nhân chứng tác dụng. Bằng vào mấy người này khí thế, liền đầy đủ chấn động khiến người sợ hãi, vì lẽ đó căn bản không cần nói chuyện, dưới lôi đài người tu chân lập tức liền yên tĩnh lại. Lôi Tranh ho khan một tiếng, trầm giọng nói rằng, hôm nay chính là tiên kiếm phái thành lập lớn ngày thật tốt, chúng ta xin mời Hoa trưởng môn trước tiên nói trên hai câu. Dưới đài người tu chân lập tức ầm ầm khen hay, dồn dập mình cổ quan sát, chờ đợi Hoa Lân lên tiếng. Ở này toàn trường tiền cược trong mắt Hoa Lân hơi có chút hoảng hốt. Chẳng qua may là hắn xuất thân từ nguyên soái thế gia, đối với loại tình cảnh này vẫn tính miễn cưỡng có thể ứng phó. Liền nhắm mắt tiến lên trước một bước lớn tiếng nói. Nhận được các vị nể nang mặt mũi, trong trăm công ngàn việc trước tới tham gia tiên kiếm phái, khai sơn lễ mừng, Hoa Mỗ ở đây hướng về mọi người bày tỏ lòng trung thành lòng biết ơn. Nhìn lại ngày xưa, Hoa Mỗ ở bên ngoài phiêu bạt mấy năm lâu dài, lúc nào cũng đều nằm ở nguy cơ bên trong, chưa bao giờ nghĩ tới có thể có một ngày trải qua ngày tháng bình an con. Hôm nay có thể thành lập tiên kiếm phái thực sự là Hoa Mỗ chờ đợi đã lâu một ngày. Ở đây, ta muốn cảm tạ Hà Quang Điện cùng Thiên Đạo Môn cho tới nay chống đỡ còn có Trấn Hồn Tông từ Kim Điện Thiên Vũ Tông. Chính nói, ngoài cửa Hoắc Không đột nhiên cao giọng nói. Càn Khôn Cung Minh ba tiên tử đến xuống, Hoa Lân sững sờ, dưới đài người tu chân càng là. Rào, một tiếng sôi sùng sục, có người kinh ngạc nói, Càn Khôn Cung làm sao cũng phái người đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dưới đài khán giả tự động tránh ra một con đường, chỉ thấy Minh Ba tiên tử mang theo một cái thanh thuần thiếu nữ, xa xa bay khắp tiến đến gần. Chỉ nghe nàng giòn tan nói, Minh Ba tới chậm một bước, mong rằng mọi người thứ lỗi. Mọi người ở đây nào dám đối với nàng sản sinh nửa điểm bất mãn, mấy vạn con mắt đồng loạt rơi vào trên người nàng. Hoa Lân vội vàng nói, xin mời tiên tử lên đài thôi. Minh Ba lắc đầu nói, người ta muộn một bước liền sống ở phía dưới là được. Chúc mừng Hoa Thiếu Hiệp khai tông lập phái. Trên đài Lôi Tranh lại nói, nếu là tiên tử không chịu lên đài, như vậy chúng ta những người này chẳng phải là đều muốn xuống cùng ngươi mới được. Minh Ba tiên tử thấy thế quả nhiên không dám nhiều lời nữa, chỉ có đi lên bậc thang, đứng ở Lôi Tranh bên cạnh người. Dưới lôi đài mọi người dần dần bình ổn lại, Hoa Lân chính phải tiếp tục vừa nãy diễn thuyết, ai biết ngoài cửa Hoắc Không nhưng lại cao giọng kêu. Liệt Hòa Cung Lệ Phi, đại biểu Liệt Hòa Cung đến đây chúc. Trong sân mọi người tất cả đều mắt choáng váng, cùng vừa nãy ngược lại, lần này dĩ nhiên không có nửa người phát ra tiếng vang. Hoa Lân cũng là âm thầm buồn bực nghĩ thầm chính mình đi tới Trần Duyên Tinh sau đó, liền chưa từng gặp Liệt Hòa Cung đệ tử. Liền có thể lệ ngạo cùng chính mình sau khi gặp mặt liền đều cũng không có lộ diện. Thật không rõ bọn họ Liệt Hòa Cung đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Convert by, Sess, cách chương.